Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 9, cái này phát tài. Góc truyện audio.com. Giang hồ truy sát lệnh vừa ra, một cây cỏ tên đại thần lại một lần soát liền toàn bộ nhà chơi kênh hòa luận đàn, có không ít không có hảo ý người chơi nhao nhao nghe ngóng một cây cỏ hạ lạc toàn chân giáo khen thưởng thực sự quá phong phú, lệnh sở hữu người chơi đều động tâm không thôi. Một cây cỏ mặc dù là giang hồ bảng thứ nhất nhưng là giang hồ thế giới, còn có rất nhiều độc dược mê hương các thứ, đủ để phóng tới một cái chính là tam lưu cao thủ. Ngay cả Tôn Bất Nhị đều bị một cây hồng loan thuốc quật ngã, có thể nghĩ, nếu là Chu Chiếu này một cây cỏ dùng tên giả nguy hiểm. Mặc cho các ngươi khôn khéo giống như quỷ còn không phải uống ta nước rửa chân. Chu Chiếu nhìn xem hệ thống nhắc nhở đáy lòng cười thầm. Về đến phòng về sau, Chu Chiếu leo lên diễn đàn, phát mấy cái bán ra hoàng kim tin tức, đây chính là cái gọi là hắc thị, không trực tiếp cùng hệ thống đổi lấy. Trong tay có hoàng kim trăm lượng, có cần có thể liên hệ. Tay có hoàng kim trăm lượng, hoa hạ tệ giao dịch thổ hào mau tới. Chu Chiếu tùy ý ghi danh cái tài khoản, thiếp mời vừa ra, nhất thời dẫn tới người chơi chen chúc mà tiến. Thiệp hồi phục cũng từng bước tăng nhiều, đầu lầu mấy nhao nhao cúng bái Chu Chiếu, rất khó tưởng tượng hiện thực không đến một ngày thì có người ở bên trong kiếm lời nhiều tiền như vậy. Đằng sau cuối cùng có người nói chuyện riêng Chu Chiếu, Lưu Sán Sán, huynh đệ, hoàng kim trăm lượng ta muốn lấy hết quan phục 8 lần giao dịch. Được, Chu Chiếu sắc mặt đại hỉ, cái này Lưu Sán Sán là một bây giờ thổ hào, còn giống như ở thế giới kênh gặp qua, có vẻ như cũng sinh ra ở toàn chân giáo. Bất quá Chu Chiếu một mực đang bận rộn, cũng không có tinh lực lưu ý người khác. Để cho hệ thống ra một giao dịch mã, sau đó đem đồ vật bỏ vào, đem giao dịch mã phát cho Lưu Sán Sán, Lưu Sán Sán cũng đánh 80 vạn hoa hạ tệ đi vào, sau đó song phương điểm kích đồng ý giao dịch. Đinh, người chơi Chu Chiếu kiến thiết ngân hàng tài khoản. Khốn kiếp, doanh thu 800,000 hoa hạ tệ, còn thừa số dư còn lại 800,000. Trong nháy mắt chói chặt thẻ ngân hàng số dư còn lại nhắc nhở xuất hiện, Chu Chiếu hào khí tỏa ra, cảm xúc bành bái, mẹ nó cuối cùng có thể thoát ly cái kia chật hẹp tiểu phòng cho thuê rồi. Còn có cái này chân chính bảo bối, Chu Chiếu móc ra một bản sách cổ kính tịch thượng diện thình lình viết là ngang ngược quỳ hoa bảo điển 4 chữ lớn. Lật ra tờ thứ nhất, trên đó viết mấy cái sắt dựng thẳng ngân câu, phiêu giật bay múa chữ, dục luyện thử công trước phải tự cung. Đinh, phát hiện bí tịch quỳ hoa bảo điển, phải chăng học tập? Không, Chu Chiếu vuốt một cái không tồn tại mồ hôi, chính mình đằng sau còn có thật tốt nam nhân kiếp sống, cũng không thể hủy. Tiến vào phòng đấu giá, nặc danh đấu giá quỳ hoa bảo điển, hoa hạ tệ 500 vạn làm nền giá cả, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn, trò chơi ngày 5 ngày làm hạn định, người trả giá cao được. Muốn lợi ích tối đại hóa, lựa chọn hệ thống đấu giá là sự chọn lựa tốt nhất, tuy nhiên cần giao nộp nhất bút đấu giá kim, nhưng là gặp được vật chân quý hệ thống sẽ tự động ra thông báo, ngay đầu tiên thông chi sở hữu người chơi, đến lúc đó các loại thổ hào còn không chen chúc mà tới. Trò chơi ngày 5 ngày, chính là hiện thực nửa ngày, đầy đủ làm cho tất cả mọi người biết rồi. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường bên trong, quỳ hoa bảo điển phù hợp định giá, sinh ra đấu giá bên trong. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt hệ thống sinh ra thông báo, bắt đầu thông chi toàn bộ người chơi. Đinh, hệ thống phòng đấu giá tuyệt học quỳ hoa bảo điển đấu giá bên trong, hoan nghênh đấu giá. Lần này diễn đàn cùng kênh thế giới lại là sôi trào, kế cựu âm chân kinh tuyệt học về sau, lại một bộ tuyệt học xuất thế. Rất nhanh liền có người đi website game nhảy ra khỏi quỳ hoa bảo điển tư liệu. Mẹ nó, cái này thuần túy là nhân yêu phúc lợi. Ca không thiếu tiền, thế nhưng là cắt cái nào thôi được rồi. Một cây cỏ đại thần có đây không, còn có hay không tuyệt học ta dùng đồng dạng giá tiền mua. Vừa mới Thái Lan trở về, vị nào thổ hào mua quỳ hoa bảo điển cho nô gia sẵn lòng lấy thân báo đáp. Trên lầu gay sao, tuyệt học này ta muốn, người chơi nhổ nước bọt cũng có, mừng rỡ cũng có, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng quỳ hoa bảo điển giá đấu giá luôn luôn kéo lên. 5.500.000, 6.750.000, thấy Chu Chiếu mặt mày hớn hở, không kìm được vui mừng. Một đợt này hạ xuống, thật sự là muốn phát. Đinh, người chơi Chu Chiếu cái kia lock cao đã đến giờ, xin tại sau 10 phút lock cao. Chờ đến Chu Chiếu cởi mũ trò chơi thời điểm, đập vào mi mắt là một gian nhỏ hẹp chỉnh tề phòng cho thuê theo thế giới trò chơi đi ra, dường như đã có mấy đời. Trong trò chơi qua lâu như vậy, hiện thực thế giới kỳ thực mới qua một ngày. May ở nơi này thế giới khai phát có lương thực hoàn loại này dinh dưỡng 10 phần đồ vật, một ngày đi qua thân thể còn không phải quá đói. Xem ra muốn mua cái trò chơi kho mới được, Chu Chiếu buông xuống đầu khôi, đứng dậy rót chén nước uống, trong lòng âm thầm suy tư. Máy chơi game bên trong ẩn chứa dịch dinh dưỡng, dù là ở bên trong ngây ngốc 10 ngày nửa tháng đều có thể, đổi thành trò chơi ngày cũng là nửa năm. Ồ, đột nhiên, chú Chiếu đã nhận ra thân thể mình biến hóa, bởi vì bỏ bê đoán luyện, lại yêu thích ở nhà, chú Chiếu thể chất thậm chí không nhiều không ít có á khỏe mạnh trạng thái. Nhưng là lúc này hắn lại phát hiện tự thân tình huống rất nhiều chuyển biến tốt đẹp, với lại da thịt trở nên chặt chẽ tinh tế tỉ mỉ, bắp thịt trở nên rắn chắc, ngay cả bụng đều ẩn ẩn bày biện ra cơ bụng 6 múi hình dáng. Đây là trò chơi lực lượng kéo dài đến thực tế đặc thù. Cách chương.